Giúp người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Tập 90, quyển 10, chương 470, danh chính ngôn thuận mới khiến mọi người nể phục. Từ sáu luôn khiến con người ta hưng phấn, chỉ có điều chuyện khiến Tố Diệp căng thẳng chính là cuộc kiểm tra 2 giờ chiều nay của Niêm Mạch Tiêu. Buổi trưa cô cùng Lâm Yêu đi ăn cơm trong nhà dành cho nhân viên, hiện đây cô cũng biết được Lâm Yêu vừa sắm một chiếc xe mới. Đó là một chiếc xe Diệp Uyên mua cho cô ấy, có màu hồng nhạt, dễ thương như một quả đào mật vậy. Hôm nay là ngày hạn chế lái xe của Tố Diệp, cô muốn ăn trưa xong thì qua đó ngay, thế nên đành mượn xe của Lâm Yêu. Sao cậu lái xe của Niêm Bách Ngàn? Không lái nổi, cũng không dám lái. Tố Diệp kể hết mọi chuyện ngày hôm qua, kể lại cả chuyện của Niêm Bách Tiêu. Lâm Yêu nghe xong mà trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cô làm nhiều chuyện, đại nghịch bất đạo, thế mọi người vẫn không tức giận ư? Tố Diệp cũng gật đầu trong hoảng loạn, rồi hỏi Lâm Yêu. Cậu bảo, có phải ngấy âm mưu gì không? Lâm Yêu mím môi lắc đầu. Sau bữa trưa, Tố Diệp lái thẳng xe màu hồng nhạt tối tới trường đua, nhiệt độ đã tăng lên. Cô xuống xe mà hơi nóng bỗng hầm hập bốc lên mặt. Vừa đứng vững thì cô nghe thấy Kỷ Đồng Nham hét lên một câu về phía mình. Tiểu Diệp, bên này, nhanh lên. Lấy quạt tay làm quạt, cô che nắng rồi nhìn qua đó. Kỷ Đồng Nham ăn mặc thoải mái, đang đứng trên đường đua tươi cười nhìn cô. Niêm Mạch Tiêu thì đang kiểm tra xe, sau khi thấy cô tới, cậu rất vui, liền vẫy tay về phía cô. Đây là lần cô thấy Niêm Mạch Tiêu vui nhất kể từ khi hai người quen biết cho tới giờ. Miệng cậu sắp kéo dài đến tận mang tai rồi. Tôi cứ tưởng chị không tới được. Niêm Mạch Tiêu nói một câu bằng tiếng Trung đầy đủ, dĩ nhiên phát âm thì vẫn hơi lạ lạ. Anh trai cậu ban, hoàng ân mênh mông, tự nhiên lại đồng ý cho tôi được nghỉ. Nói rồi, Tố Diệp vòng ra trước mỗi xe, đánh xe rồi chép miệng. Đây là đầu tiên tôi được quan sát xe đua, dùng trong thi đấu ở khoảng cách gần thế này đấy, quả nhiên là thấp lè tè, chiếc xe này giá bao nhiêu? Không ai trả lời câu hỏi của cô ngẩng đầu lên, thấy nét mặt của Niêm Mạch Tiêu có vẻ không tự nhiên, suy nghĩ rồi cười xòa. Cậu yên tâm đi, tôi không nói cho anh cậu chuyện hôm nay cậu kiểm tra ở trường đua đâu. Đương nhiên anh ấy không biết rồi. Niêm Mạch Tiêu bĩu môi. Anh ấy có về nhà đâu, mấy ngày nay. Tố Diệp hiểu ý trong lời nói của cậu, gương mặt bất chợt đỏ ửng. Kỷ Đồng Nham đứng một bên hừ. Thế mà không sợ, tình cạn người vong nhỉ. Anh nói thế là có ý gì hả? Tố Diệp bật lại. Nói nên mấy ngạn này. Kỷ Đồng Nham thẳng thắn đáp. Tố Diệp đưa mắt lườm anh ta, không nói cô là được. Chẳng mấy chốc, Hơ Lê đã mang theo đội xe đi tới, Mai vẫn còn ngồi trên xe lăn, được một người đẩy về phía này. Vết bầm tím trên cổ cậu ta đã qua một đêm, dường như cũng được nhẹ đi được là bao. Tố Diệp nuốt nước bọt cái ức, cô vẫn lo lắng chuyện về sau, cô vẫn phải cảm ơn người đã giữ tính mạng lại cho Mai. Nếu không thì, Niêm Mạch Tiêu sẽ bị Niêm Mạch Ngạn đánh chết. Có mấy người bạn có quan hệ khá tốt với Niêm Mạch Tiêu, họ đi tới, báo vai cậu, rồi lần lượt cổ vũ động viên. Mai thấy vậy thì cười khẩy chế giễu. Niêm Mạch Tiêu, tốt nhất là mày tỉnh táo lên một chút, đừng có đâm chiếc xe là chuẩn lên cây đấy. Niêm Mạch Tiêu dẫu sao vẫn còn trẻ trung, hăng máu, nghe thấy cô này, cậu cũng phản kích lại, không hề tỏ ra yếu thế. Mày yên tâm, trước khi đâm lên cây, tao sẽ đâm chết mày trước. Kỷ Đồng Nham sợ hai người họ mâu thuẫn rồi kích động, bèn ra mặt giảng hòa. Hơi lệ có vẻ rất khó xử, cho dù là một người ngoài cuộc như Tố Diệp, vẫn nhìn thấy rõ, ông ấy là một huấn luyện viên tốt, nhưng chưa chắc là một người quản lý đội ngũ đủ tư cách. Đối mặt với mâu thuẫn và tranh chấp trong đội đua của mình, rõ ràng ông ấy không có nhiều cách giải quyết. Cô bất giác nhớ tới Niêm Mạch Ngàn, tinh thạch ở trong tay ấy giống như một đội quân thiện chiến, việc ấy làm chính là vạch ra sách lược để quản lý đội ngũ này. Cả một công ty lớn hoạt động rất nhuần nhuyễn dưới sự chỉ đạo của anh, không thể không thừa nhận anh quả thực có năng lực quản lý nhóm khiến mọi người phải ngợi khen. Đương nhiên khả năng này cũng được thể hiện triệt để trên một người đàn ông khác đang ở trước mặt cô, đó chính là Kỷ Đồng Nham. Nếu không tại sao anh ta dám ngang nhiên đối chọi với Niêm Mạch Ngàn? Khi tới Bright, cô đã nghĩ tới cửa hàng chi nhánh dưới quyền quản lý của Kỳ Thị, vị trí được chọn rõ ràng là cố tình đối diện với cửa hàng của Tình Thạch, thể hiện rõ ràng khí thế ngang sức ngang tài, thậm chí là có ý muốn đấu tay đôi. Việc Kỷ Đồng Nham đấu lại Niêm Mạch Ngàn đã bày ra ở trước mắt, đó là chuyện thường trường. Dĩ nhiên, anh ta một hoàn cảnh nhạy cảm thế này ít nhiều cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Kỳ Đồng Nham có vẻ không muốn nói chuyện công việc. Tố Diệu vẫn rất cảm kích anh ta, không nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một cổ đông của Tình Thạch. Hờ Lấy bước tới trước, hỏi thăm tình hình chuẩn bị của Ni Mạch Tiêu. Ni Mạch Tiêu nói tất cả đều ổn thỏa rồi. Hơ Lê gật đầu, tất cả mọi người đều lùi ra ngoài đường đua. Tố Diệp nhìn thấy Ni Mạch Tiêu trong bộ đồng phục của một tay đua, đầu đội mũ bảo hiểm, cô thật sự muốn chụp hình ảnh rồi gửi cho Ni Mạch Ngạn xem, và nói với anh rằng, anh đừng có nhìn thấy em trai mình vui vẻ như này chưa, cậu ấy tự tin như vậy, trên gương mặt trẻ trung ra ra một niềm khao khát và phấn đấu với tốc độ. Đây là một sự phấn khích đã lâu ngày không được gặp. Nó là ước mơ, là khao khát, dũng cảm bứt phá về phía trước trên hành trình của cuộc đời. Ni Mạch Ngạn, con người ta không cứ nhất định phải đi lên đỉnh cao của chốn thương trường mới gọi là thành công. Định nghĩa về thành công có rất nhiều, mà việc thực hiện những niềm vui đơn giản nhất mới chính là thành công lớn nhất. Khi Ni Mạch Tiêu chăm chú, tập trung nhìn về phía trước, đôi mắt đó giống Ni Mạch Ngạn ý như đúc. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp được xem một cuộc đua xe ở khoảng cách gần đến vậy. Tuy rằng chỉ là một bài kiểm tra, tuy rằng Ni Mạch Tiêu cũng sẽ phải hoàn thành nó trong một thời gian rất nhanh. Nhưng nhìn gương mặt hơi nghiêng của cậu, nhìn ánh mắt chuyên tâm của cậu, nhất thời trái tim cô cũng đập rộn ràng. Thông qua Ni Mạch Tiêu, dường như cô có thể nhìn thấy Ni Mạch Ngạn. Ở tầm tuổi như cậu, trông anh sẽ như thế nào? Có phải cũng có đam mê của mình không? Có phải cũng có từng phấn đấu, đã từng nỗ lực cho ước mơ của mình hay không? Hay là anh chỉ có hứng thú với kinh doanh? Bờ vai cô chợt ấm lên, cô quay đầu lại là Kỳ Đông Nham đang giơ tay khoác lên vai cô. Ánh mắt Kỳ Đồng Nham dừng lại trên người Ni Mạch Tiêu đang ngồi trên xe mà không nhìn cô, nhưng anh khẽ nói như đọc được thế giới nội tâm của cô. Bảo là những người đàn ông thích lái xe đua đều có một trái tim dành cho đua xe. Tố Diệp sững sờ, trong đầu cô chợt hiện lên hai chiếc xe đua luôn được để dưới tầng hầm trong nhà Ni Mạch Ngạn. Cô rất ít khi thấy anh lái xe đua, phần lớn thời gian anh đều có xe riêng đưa đón. Nếu anh có thể tự lái thì cũng lái xe công vụ. Cô những tưởng rằng những chiếc xe đua đó chỉ là vật trang trí của những người có tiền mà thôi. Lẽ nào? Lần đầu tiên Ni Mạch Tiêu biết bơi là vì Ni Mạch Ngạn đã vứt thẳng nó xuống nước. Lần đầu tiên Ni Mạch Tiêu biết lái xe đua cũng là Ni Mạch Ngạn đích thân chỉ dạy cho nó. Thậm chí anh ta còn cho Ni Mạch Tiêu một chiếc xe đua riêng. Chiếc xe đua ấy là Ni Mạch Ngạn đã dùng những đồng tiền đầu tiên kiếm được để mua. Bình thường còn chẳng nỡ mang ra đi. Thấy Ni Mạch Tiêu thích, anh ấy cũng lập tức từ bỏ luôn. Tố Diệp tròn mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Đông Nham. Ý anh là Ni Mạch Ngạn thích đua xe? Không ngờ phải không? Kỳ Đông Nham cười. Một người có tính cách hoang dã như anh ta luôn thích đua xe. Nhưng bây giờ... Kỳ Đông Nham nhún vai. Có những lúc đàn ông chỉ có thể làm việc mà anh ta có thể làm, chứ không phải làm việc mà anh ta thích làm. Về điểm này Ni Mạch Tiêu rất may mắn. Tố Diệp hiểu rồi, với tư cách là anh trưởng, Ni Mạch Ngạn còn phải đóng vai trò một người bố đối với Ni Mạch Tiêu. Anh phải chăm chỉ làm việc để chăm sóc em trai, phải nghiên cứu chuyện làm ăn của nhà họ Niên. Em trai anh còn nhỏ như vậy, đương nhiên sẽ không thể giúp được gì. Thế nên anh chỉ còn cách trưởng thành sớm hơn để gánh vác trọng trách của nhà họ Niên. Thế nên có bao nhiêu giấc mơ cũng phải gác lại, cũng chỉ còn cách giúp sức cho thương trường. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tố Diệp thở dài. Nếu đã như vậy, anh ấy phải hiểu cảm giác của một người bị ép phải từ bỏ ước mơ chứ. Tại sao còn ngăn cản Ni Mạch Tiêu? Chuyện này tôi nhớ tới một câu nói, gọi là lúc trước tính đại anh đã bẻ gãy đôi cánh của tôi, rồi lại bắt tôi giải cánh tung bay. Ni Mạch Ngạn thì hoàn toàn ngược lại. Lúc trước chính anh ấy đã dạy Ni Mạch Tiêu biết đua xe, vậy mà bây giờ tại sao lại không cho cậu ấy đua xe nữa? Kỳ Đồng Nham suy nghĩ. Có lẽ là sợ nó xảy ra chuyện. Nếu ngay từ ban đầu Ni Mạch Ngạn đã phản đối Bách Tiêu đua xe, vậy thì lúc trước chuyện nó vào đua xe Ni Mạch Ngạn cũng không thể không biết, cho tới tận 2 năm trước khi Ni Mạch Tiêu xảy ra chuyện. Thực sự chỉ đơn giản vậy sao? Anh cũng có cá tính hoang dã. Tố Diệp nói một câu, Kỳ Đông Nam liếc nhìn cô bực bội đáp. Đó là bị Ni Mạch Ngạn ép mà ra. Cô sững người. Chí ít phải ra tay mạnh với em trước. Anh ta bổ sung thêm một câu. Tố Diệp trừng mắt lườm anh ta, hai người đang nói thì Hô Lý bấm chiếc đồng hồ tính giờ rồi đi lên vỗ vỗ vào cửa xe. Ni Mạch Tiêu giơ tay, biển hiệu OK về trước mặt Hô Lý, sau đó nhìn về phía Tố Diệp. Tố Diệp cuộn chặt tay lại, làm hành động cổ vũ. Ni Mạch Tiêu mỉm cười. Tiếng động cơ xe cực lớn làm đinh tai nhức óc, đây một thanh âm khiến người ta sục sôi máu nóng, cũng chính là thanh âm tận sâu trong cốt tủy của người đàn ông muốn chinh phục nhất. Khi ngón tay của Hurley hạ xuống, chiếc xe của Nemectil nào vút đi như một mũi tên, tốc độ thật là nhanh. Tố Diệp thầm kêu trong lòng, chỉ muốn được vứt cờ hò reo, tiếng động cơ càng lúc càng xa. Hurley đứng trước máy giám sát, ánh mắt tập trung, số giây trên chiếc đồng hồ trên tay ông ta không ngừng thay đổi. Trái tim Tố Diệp cũng nhảy dựng lên. Cô vừa mong cậu có thể vượt qua, đồng thời cũng hy vọng cậu sẽ an toàn. Phía bên này đường đua tĩnh mịch như cái chết. Tố Diệp nghe thấy tiếng con tim mình đang đập thình thịch, trong Kỳ Đông Nham cũng có phần lo lắng. Những ngón tay anh đặt lên vai cô cũng siết chặt lại. Nhưng chẳng mấy chốc, Tố Diệp lại nghe thấy tiếng động cơ âm âm vang dội, càng lúc càng gần. Hơi thở của Tố Diệp trở nên dồn dập, ánh mắt càng mở to, sự căng thẳng trong lòng nhanh chóng tan lên thành hưng phấn. Cô nhìn thấy bóng xe là biểu tượng màu lục lam của G4 như chớp nháy không trên không trung ánh lên từ ánh sáng mê người. Thậm chí cô còn cảm nhận được mặt đất đang rung lên, cuối cùng tiếng xe gào rít quang qua tai cô, ngón tay của Hurley cũng đặt xuống đồng hồ. Tố Diệp không nhịn được gieo hò, cô có linh cảm tốc độ của Nemectil nhất định rất nhanh. Chiếc xe là một màn quay đầu tuyệt đẹp rồi từ từ dừng lại bên cạnh họ. Khi Nemectil trên xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, thoải mái hất mái tóc, dường như Tố Diệp lại nhìn thấy hình ảnh của Nemectil những khi bừng bừng khí thế. Thầy Hurley! Nemectil kẹp mũ bảo hiểm vào nách, dạo bước đi tới, hai mắt sáng long lanh nhưng vẫn có chút căng thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hurley. Mai đang ngồi trên chiếc xe lăn, cũng nuốt nước bọt. Hurley nhìn thời gian cuối cùng dừng lại trên đồng hồ bấm giờ, nét mặt ngỡ ngàng. Chuyện này, làm sao em có thể? Ông ta lẩm bẩm, tim Tố Diệp như vọt lên tận cổ. Thế là như thế nào? Lẽ nào tốc độ của Nemectil còn không bằng Mai? Cả nét mặt của Nemectil cũng đổi khác. Kỳ Lung Nham lên tiếng. Hurley, là nhanh hay là chậm? Hurley ngước mắt nhìn Kỳ Lung Nham, rồi quay sang nhìn Nemectil. Kỷ lục của em còn nhanh hơn 2 năm trước, không phải 2 giây. Hai mắt của Nemectil sáng ngời. 1 phút. Hurley xài bước lên trước, mũ mạnh lên nai vai Nemectil. Nhóc à, em có thể lái được tốc độ 1 phút đấy. 1 phút, Tố Diệp sững sờ. Trời ạ, cậu ta có thể vượt Mai những 20 giây. 1 giây sau, Nemectil cũng hưng phấn dẻo vo. Các bạn tốt của cậu cũng rất vui mừng, lần lượt chúc mừng. Hurley, nói vậy cậu ấy có thể đại diện cho G4 tham gia cuộc đua rồi chứ? Tố Diệp cũng vui mừng khôn xiết. Hurley tươi cười nhìn Nemectil. Cậu nhóc này có một sức mạnh mà 10 châu cũng không kéo lại được. Câu nói ấy đã làm thay lời đồng ý của ông ta. Nemectil vui lắm, cậu xông lên trước, hôn lên cửa xe. Tố Diệp cũng vui mừng thay cho cậu. Sắc mặt của Mai và 4 người kia rất khó coi, nhất là Mai, ánh mắt cậu ta lạnh như băng. Hurley nhận ra Mai không vui, ông ta đi tới thở dài. Mai, tôi hy vọng em có thể chấp nhận sự thật. Quả thực, em ấy nhanh hơn em. Có thể khiến em thâm phục khẩu phục, trừ phi cậu ta có bản lĩnh, lái xe của em thôi. Mai nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nghe xong, Nemectil đi tới, nhìn Mai. Mày nói thế là có ý gì? Mai cười khẩy. Mày tham gia thi đấu cũng phải có xe đua chứ. Tao cho phép mày lái xe của tao, nhưng điều kiện mày bắt buộc phải có bản lĩnh khiến tao khâm phục, khẩu phục. Mai! Hurley đứng bên đó khó xử lên tiếng. Kỳ Đông Nham không đồng tình, anh ta nhìn lưng Nemectil nói một câu. Anh sẽ phụ trách xe đua cho em, Nemectil, mặc kệ cậu ta. Có bạn bè giàu thật là tốt. Mai hừ một tiếng. Nemectil, 2 năm trước có anh trai mày giúp mày thoát khỏi rắc rối, 2 năm sau mày vẫn phải nhờ người khác cung cấp cho xe đua. Nemectil dĩ nhiên không chịu nổi kích động, cậu nghiến răng. Nếu tao có bản lĩnh lái xe của mày, thì sao? Thì tao sẽ tặng luôn nói cho mày. Mày thề, Nemectil hơi nhớ mắt lại. Được, tao chấp nhận lời khiêu chiến của mày. Kỳ Đồng Nham nhíu mày, kéo cậu ta sang một bên. Nemectil, em đã thắng rồi, không cần phải lãng phí thời gian. Nhưng Nemectil lắc đầu. Không, em phải làm vậy. Hurley bước tới. Để em ấy hoàn thành tách đấu đi, nếu không, mãi mãi em ấy không được mọi người nể phục. Tố Diệp tán đồng lời nói của Hurley, tâm lý của con người vốn dĩ rất kỳ lạ. Bất luận là chuyện gì, nếu bạn không có được sự danh chính ngôn thuận, thì mãi mãi sẽ bị mọi người chỉ trích. Dù sau này bạn có xuất sắc như thế nào, cũng vậy thôi. Nemectil nhìn Mai. Mày muốn như thế nào? Mai nhìn cậu với mấy nặt mô cảm, không nói gì, đội viên đẩy cậu ta lên tiếng.

cứ bắt buộc phải có dây thừng và bảo hộ mới gọi là leo núi. Leo núi trong những trường hợp tháo chạy hoặc tự cứu bản thân thì tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể làm công cụ hỗ trợ. Kỳ Đồng Nham không yên tâm. Em làm được thật chứ? Ây à, anh lại nhảy nhiều quá đi, về điểm này anh đúng là không bằng Niềm Anh Ngàn. Nét mặt Kỳ Đồng Nham khó xử. Thấy thế, Niềm Anh Tiêu còn định nói gì nữa, Tố Diệp vội vàng lên tiếng. Cậu cũng im lặng ngay, bây giờ cũng đã lên dây, không thể không bắn. Yên tâm đi, tôi đảm bảo tôi không làm sao, cùng lắm thì hai người làm đệm đỡ tôi ở dưới. Niềm Anh Tiêu nhếch môi có một chút khó khăn, Tố Diệp cũng nhiều lời với họ nữa mà đi tới bên cạnh Mai. Tốt nhất cậu hãy nhớ rõ những gì mình vừa nói. Trong vòng 10 phút. Mai nhấn mạnh, Tố Diệp khinh bỉ nhưng về phía Niềm Anh Tiêu. Quần áo của cậu đâu? Niềm Anh Tiêu không hiểu. Bây giờ tôi ăn mặc thế này không thích hợp với việc leo trèo, cho tôi mượn quần bò và áo phông của cậu. Cậu ta vẫn còn mặc áo đua, tạm thời không cần dùng tới quần áo của mình. Niềm Anh Tiêu hiểu ra, vội vàng đưa cô tới phòng thay đồ. Một lát sau Tố Diệp từ trong đi ra. Dáng Niềm Anh Tiêu rất cao nên cô mặc quần bò trên người đương nhiên cũng bị dài, cô đành phải cắt ngắn. Eo cũng hơi béo, cô phải dùng một chiếc đai thắt chặt lại. Bên trên là chiếc áo phông của Niềm Anh Tiêu, to đủng rộng rãi. Mặt áo được cô buộc lại, thoạt nhìn trông rất giống phong cách hip hop. Mái tóc dài được cô buộc lên cao thành đuôi ngựa, phong cách rất hiên ngang dũng mãnh. Niềm Anh Tiêu nhìn Tố Diệp, nhất thời quên cả quay đi chỗ khác. Kỳ Đông Nham sải bước tới đây, đôi mày nhíu không thể chặt hơn, giữ cô lại nói. Tiểu Diệp, thật sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, vừa nãy tôi quan sát thêm một chút nữa, không thành vấn đề. Tố Diệp ngẩng đầu đón nắng, tươi cười. Anh biết tôi sợ chết nhân mà, thế nên loại người như tôi mà nói, hoàn toàn tức là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà... Kỳ Đồng Nham nhìn toàn là ngay gần trước mặt, sờ một cái rồi đưa cho cô xem. Gì hết cả rồi, lỡ như sắt thép bên trong rụng xuống thì sao? Tin tôi đi. Tố Diệp kéo tay anh ta, ngẩng đầu nhìn anh bạn to xác trước mặt mình, trong đầu cô nhanh chóng vẽ ra con đường leo lên. Những người khác cũng đã tới đây, đang đứng dưới tòa nhà. Tiểu Diệp. Tố Diệp đang định leo lên thì Kỳ Đồng Nham gọi giật cô lại. Cô quay đầu, ánh mắt Kỳ Đồng Nham lấp lánh. Anh ta trầm mặc giây lát rồi bất ngờ đi lên ôm chặt lấy cô. Tôi không sao mà. Tố Diệp vỗ nhẹ lên lưng anh ta. Niềm Anh Tiêu đứng qua bên cạnh cô, mím chặt môi. Cậu nhìn Tố Diệp chằm chằm rồi lại đưa mắt nhìn cả tòa nhà, cuộn chặt tay thành nắm đấm. Đợi khi Tố Diệp nhẹ nhàng đẩy Kỳ Đồng Nham ra, cậu cuối cùng cũng chạy tới giữ tay cô lại, chau mày nói. Không, chị không thể đến đó. Niềm Anh Tiêu. Niềm Anh Tiêu nhìn về phía Mai, ánh mắt bi thương như một con thú bị giam cầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao nhận thua. Mai đắc ý cười. Tố Diệp hất tay Niềm Anh Tiêu ra. Cậu điên rồi à? Cậu muốn nhận thua, tôi thì không. Dứt lời cô nhìn Mai. Nhóc con, mở to mắt ra mà nhìn giờ cho chuẩn. Dứt lời, bất chấp Niềm Anh Tiêu níu kéo cô vẫn leo lên tòa nhà. Niềm Anh Tiêu đứng ở dưới, lo lắng dậm chân mình bịch. Nắng chiều càng lúc càng gay gắt, ánh nắng hắt lên kết cấu bằng thép, tỏa ra thứ ánh sáng dữ dằn. Tố Diệp men theo con đường mình đã vạch sẵn trong lòng từ trước, leo lên cao. Cô mượn từng góc cạnh, từng điểm cong và những trụ cột ở giữa, tất cả đều trở thành một chỗ đặt chân tuyệt vời dành cho cô. Tốc độ của cô vừa vững chắc, vừa nhanh nhẹ, cái bóng nhỏ xíu sừng sững trong gió, mái tóc đuôi ngựa tung bay. Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn Tố Diệp, bao gồm cả Mai. Cậu ta ngước lên, mở to mắt nhìn cô. Cậu ta không thể ngờ cô lại là một cao thủ leo núi. Lời nói của Tố Diệp không hề sai. Sau khi chinh phục rất nhiều đỉnh núi trên thế giới, thì cậu bạn chỉ được cái to xác không hề nguy hiểm này, đối với cô chỉ là chuyện vặt. Cô leo lên tới đỉnh rất nhanh, quả nhiên đã tìm được chiếc mũ bảo hiểm của Mai, giơ ra cho những người phía dưới xem. Niềm Anh Tiêu và Kỳ Đồng Nham sợ thân hình bé nhỏ của cô bị gió thổi bay mất. Niềm Anh Tiêu sốt ruột hét lớn. Cẩn thận đấy. Đương nhiên, ở độ cao cùng với tiếng gió rít bên tai, Tố Diệp chẳng thể nghe thấy gì. Cô ngồi trên cột thép, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, thắt dây cẩn thận, rồi lại bắt đầu men theo con đường cũ để leo xuống. Lần này, tốc độ còn nhanh hơn lúc lên. Bóng cô càng lúc càng rõ nét khi Tố Diệp đặt chân xuống đất, nét mặt của Niềm Anh Tiêu rạng rỡ. Cậu ta nhanh chân hơn Kỳ Đồng Nham, kích động, nhào tới ôm lấy Tố Diệp, sau đó áp mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Quyển 10, chương 471, không thể coi là trẻ con.

nhưng lần này cô cảm nhận được rõ ràng sự nhiệt tình của Niêm Ích Tiêu. Khi môi cậu ta áp xuống, sức mạnh của người đàn ông đã hoàn toàn không thua kém Niêm Ích Ngàn. Tú Diệp không thể làm lơ trước sức mạnh ấy, cũng không thể dương mắt để mặc cho tình cảm này mặc sức phát triển trong Niêm Ích Tiêu. Cô phải nghĩ cách mới được, bất luận cậu xuất phát từ tâm lý gì. Kỳ Đông Nham thở dài. Bạch Tiêu là một đứa rất nhạy cảm, em biết nên làm thế nào chưa? Nếu để gia tăng tình cảm, trước nay tôi không quen để người khác có đường lui. Tôi sẽ xem xét giải quyết. Trái tim Tố Diệp đập loạn cào cào. Giống như đối với anh. Tố Diệp quay đầu nhìn anh ta. Như vậy không tốt sao? Chỉ tôi không lừa gạt tình cảm của anh, đường hoàng ngay thẳng. Cũng chính vì như vậy tôi mới có thể an tâm đứng bên cạnh anh. Kỳ Đồng Nham cười cay đắng. Anh cười cái gì? Kỳ Đồng Nham quay người nhìn cô chằm chằm. Niêm Ích Tiêu và Niêm Ích Ngạn rất giống nhau, thậm chí có thể nói phần lớn thời gian nó đều có biểu cảm và động tác, ngữ khí giống anh trai y như đúc. Anh muốn nói điều gì? Tố Diệp Phương Minh phát giác ra. Kỳ Đồng Nham sát lại gần cô, hạ thấp giọng nói. Chuyện đúng núi này trong núi nọ không phải là độc quyền của đàn ông. Khoa học chứng minh mức độ lăng nhăng của phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Chí ít thì đàn ông không thể đồng thời yêu hai người, nhưng phụ nữ thì có thể. Niêm Ích Tiêu và Niêm Ích Ngàn là anh em ruột, một người trẻ tuổi, một người chín chắn. Em có thể phân biệt rõ trái tim của mình sao? Anh cảm thấy đặc biệt nổi bật nhất của người đàn ông thành công là gì? Tú Diệp không trả lời mà hỏi ngược lại anh ta. Kỳ Đồng Nhàm nhướng mày. Nói dễ nghe thì là có chí tiến thủ, nói khó nghe thì là bá đạo cường hoàng. Anh cảm thấy nếu Niêm Ích Ngạn biết em trai mình để ý người phụ nữ của mình, anh sẽ thấy như thế nào? Tố Diệp nhấn mạnh từng chữ. Anh ta có thể kiểm soát được trái tim của em sao? Kỳ Đông Nham cười khẩy. Tố Diệp mím môi. Không thể, nhưng tôi không thể kiểm soát được việc anh ấy len lỏi vào trái tim tôi. Kỳ Đông Nham nhìn cô. Anh ta đã làm chuyện tổn thương em vẫn yêu anh ta. Phải, tôi không thể bắt được bản thân mình không yêu anh ấy. Tố Diệp đáp dứt khoát. Kỳ Đông Nham cố dằn lòng. Em đã tha thứ cho anh ta. Không, tôi không thể kiểm soát được tình yêu dành cho anh ấy, cũng không thể dễ dàng nói lời tha thứ. Kỳ Đông Nham, bây giờ thứ tôi không thể đọc hiểu nhất chính là trái tim mình. Tôi thật sự không biết bản thân mình muốn thế nào nữa. Tố Diệp cười khẽ. Có lẽ chính là như vậy, nhưng riêng với Niêm Ích Tiêu, tôi biết rõ mình phải làm gì. Kỳ Đông Nham nhìn cô đau xót, dần dần ánh mắt anh trở nên tối đi. Một lúc sau anh ta mới nói. Đổi lại là anh cũng sẽ nhanh chóng đưa Niêm Ích Tiêu trở về nước. Bất luận nó có phải là tình địch mạnh hay không, chí thì mối quan hệ anh em ruột cũng khiến mọi người rất khó xử. Tìm Tố Diệp chợt run lên. Lẽ nào Niêm Ích Ngạn làm vậy vì đã phát giác ra chuyện gì? Cô bất chợt nghĩ tới câu nói tối qua của Niêm Ích Ngạn. Anh nói bây giờ anh thậm chí không thể nhẫn nhịn cho phép Niêm Ích Tiêu nhìn cô lâu hơn. Nghĩ như vậy, trong lòng cô chợt nương lên một dự cảm chẳng lành. Ánh mắt cô ngột tức liếc về phía xa. Xa xa dường như có màn khói bụi còn vương lại dấu tích của bến viết bánh xe để lại. Tim cô chợt đập thịch một tiếng. Kỳ Đông Nham, cô thốt lên. Kỳ Đông Nham nhìn cô. Sao tôi nhìn chiếc xe đó giống? Bài chữ Niêm Ích Ngàn cô không nói ra vì cô cảm thấy có chút hoang đường. Kỳ Đông Nham trông về phía xa, bóng chiếc xe đã mất dạng từ lâu. Giống gì cơ? Anh ta hỏi. Tố Diệp lẩm bẩm. Không có gì, có lẽ cô nhìn nhầm thôi. Kỳ Đồng Nhàm khẽ thở dài, nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô, tình cảm trong lòng cuộn trào như sóng cả. Anh biết rõ ai vừa đứng ở xa chứng kiến cảnh ấy, nhưng anh ta ích kỷ, không nói cho Tố Diệp biết. Nếu không có được tình yêu của cô, chỉ anh ta không muốn để Niêm Ích Ngạn được sống thoải mái, như vậy được chứ. Nhưng mà, đầu mày Kỳ Đồng Nhàm chợt nhíu chặt, anh ta thật sự không ngờ Niêm Ích Tiêu lại hôn Tố Diệp, tuyệt đối không thể ngờ, tuyệt đối anh ta nhất định sẽ nhắc nhở Tố Diệp, hoặc có thể nhắc nhở Niêm Ích Tiêu. Một nỗi lo lắng sâu sắc dâng lên ở trong lòng. Tố Diệp không tham gia buổi chúc mừng Niêm Ích Tiêu được quay trở về đội, cô viện cớ nói mình không được khỏe. Niêm Ích Tiêu thấy sắc mặt cô quả thực có chút khó coi, bèn nói mình cũng không tham gia nữa, nói kiểu gì cũng đòi đưa cô về thành phố. Tố Diệp từ chối bảo rằng cậu là nhân vật chính, không thể đi được, rồi giải thích mình chỉ hơi mệt mà thôi. Sau khi nhìn Tố Diệp ra về, Niêm Ích Tiêu có chút hụt hẫng. Kỳ Đông Nham nhìn thấu tâm tư của cô ta, bèn bước tới khoác vai. Anh ăn mừng với em còn không được à? Đừng có làm như hoàng đế vi hành, nhất thiết phải có người ủng hộ rầm rầm mới được.

Cậu đừng gây chuyện nữa, cậu nghe tôi nói này, dù trời có sập xuống thì cũng cứ về nhà ngủ một giấc đi đã, làm ầm ĩ mọi chuyện lên là cách giải quyết bây giờ sao? Cậu ồn ào như thế này lên tầng trên tầng dưới đều nghe thấy cả, có mất mặt không? Tránh ra. Niềm Bích Tiêu hằn học nghiến răng bật ra một câu tiếng Anh. Tú Diệp không tránh, cô chặn ngay trước cầu thang, chau mày. Anh cậu bận rộn cả ngày rồi, giờ anh ấy rất mệt. Bích Tiêu, cậu hiểu chuyện một chút có được không? Anh ta từ sáng đến tối bận rộn mưu hại người khác, không mệt được sao? Răng Niềm Bích Tiêu vang lên những tiếng kèn kẹt ghê người. Niềm Bích Tiêu, em ở Mỹ đủ chưa? Một giọng nói rất nhẹ, trầm thấp mà uy nghiêm vọng từ trên tầng hai xuống. Tú Diệp ngẩng đầu lên nhìn, Niềm Ánh Ngàn đã bị tiếng ồn đánh thức. Anh mặc áo ngủ, đứng trên gác chứng kiến cảnh tượng ở dưới nhà. Ánh mắt khi nhìn về phía Niềm Bích Tiêu cũng phần tối đi. Tim cô chợt đập thịch một tiếng, sau đó bắt đầu đập lên điên cuồng. Cô thầm cầu khấn, gần như ngày nào cũng khấn các vị thần linh khắp chốn phương, đừng có cãi nhau, tuyệt đối đừng có cãi nhau mà. Chẳng vì điều gì khác, vì nơi này là thành phố, không phải là tứ hợp viện một mình kín cổng cao tường, cũng không có hệ thống cách âm của một biệt thự với diện tích rộng lớn. Lỡ như hai người đàn ông mà cãi lộn thì hàng xóm láng giềng không muốn nghe cũng không khó. Có phải là Tú Diệp chưa nhìn thấy cảnh họ mâu thuẫn, người nào người nấy đều rất nóng nảy, giọng người này không chịu bé hơn giọng người kia, khiến cho cô đau đầu nhức óc. Thế nên tối nay tim cô cũng vọt lên tận cổ. Nhưng tiếc là Niềm Ách Tiêu mang theo một bụng tức tới đây, làm sao có thể không tranh cãi. Thấy Niềm Ách Ngạn dã đi ra khỏi phòng ngủ, cậu ta đẩy Tố Diệp sang một bên, giả bước lên gác. Khi tới gần Niềm Ách Ngạn, cậu ta siết chặt tay thành nắm đấm. Anh dựa vào đâu mà có quyền bắt Harley hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của em? Tố Diệp ở dưới ngạc nghe mấy câu này, tim bỗng ngừng đập giây lát. Nhẽ ra cô phải nghĩ tới có thể khiến Niềm Ách Tiêu liều mạng chạy tới chủ động chọc giận Niềm Ách Ngạn, ngoài chuyện đua xe ra thì không thể còn nguyên nhân gì khác. So với sự phẫn nộ tột cùng của Niềm Ách Tiêu, trông Niềm Ách Ngạn vô cùng bình tĩnh. Đợi cho cô ta gào thét chán chê, Niềm Ách Ngạn chỉ hờ hững liếc nhìn cậu ta rồi nói: có chuyện gì để mà hăng nói, bây giờ đi về ngủ đi. Niềm Ách Tiêu làm sao chịu nghe lời anh? Không nói chuyện rõ ràng, em không về. Sắc mặt cậu ta rất dữ dằn, ánh mắt Niềm Ách Ngạn lại tối đi rất nhiều, đến cả giọng nói cũng trở nên không vui. Anh nhắc lại lần nữa, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Tố Diệp nghe thấy thanh âm của Niềm Ách Ngạn, biết anh bắt đầu nổi giận, cô bèn vội vàng lên gác, đi tới bên cạnh Niềm Ách Tiêu, khuyên nhủ. Ách Tiêu, cậu nghe lời anh, về nhà trước đi, anh cậu thực sự rất mệt rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, giờ cũng là đêm rồi, còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi mà. Niềm Ách Tiêu bỗng nhiên giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Niềm Ách Ngạn, vẫn nộ nói. Chỉ hỏi anh ta xem, tôi còn thời gian hay không? Tố Diệp khó hiểu, quay sang Niềm Ách Ngạn. Niềm Ách Ngạn không giải thích nhiều, anh thở ơ nói. Em thích đứng đây ở Mỹ mặc kệ em. Diệp Diệp, về phòng. Dứt lời, anh quay người đẩy cửa phòng. Niềm Ách Tiêu đã quyết tâm không để anh nghỉ ngơi, cậu ta xông lên kéo nắm cửa lại. Dầm một tiếng, cửa phòng bị cậu ta đóng chặt. Cậu ta hàm hàm nhìn Niềm Ách Ngàn. Tại sao em phải làm như vậy? Anh biết rõ, anh tưởng em thích chồng và anh lắm sao? Tại anh gây chuyện với em trước. Niềm Ách Ngàn im lặng, mím chặt môi. Tú Diệp sợ Niềm Ách Ngạn lại cho cậu ta một cái bạt tai, thấy đúng là náo nhiệt, cô nhanh chóng tiến lên giảng hòa, nhìn Niềm Ách Tiêu. Đừng cãi nhau nữa được không? Thế này đi, muộn về rồi, cậu tới phòng khách ngủ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai hai người bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nói tới đây, cô chợt nhớ ra chủ nhà thực sự là Niềm Ách Ngạn, bèn nhìn sang với anh khẽ hỏi. Có được không? Niềm Ách Ngạn trầm mặc, coi như đồng ý, nhưng Niềm Ách Tiêu thì cười khẩy. Tú Diệp, tôi mới là người bị hại. Sau đó cô ta nhìn chằm chằm Niềm Ách Ngạn. Anh không muốn nói ngay bây giờ là sợ Tú Diệp biết anh đã làm mấy chuyện bẩn thỉu phải không? Em là em ruột của anh còn ra tay được, còn chuyện gì mà anh không kiêng dè? Niềm Ách Ngàn cũng không muốn quay trở về phòng nữa, anh quanh hai tay trước ngực, trong mắt kiềm chế một sự bực dọc rõ ràng. Tối nay em nhất định phải cãi nhau với anh, đúng không? Tú Diệp nhìn thấy mấy tia máu hằn lên trong mắt Niềm Ách Ngàn, trái tim chợt thắt lại, đau đớn. Niềm Ách Tiêu tức giận. Phải, vì nếu như em không thể biểu đạt ý nguyện của mình ngay vào ngày mai, lúc em còn ở trên máy bay về nước, hơn nữa còn là vé một chiều. Lần này thì Tố Diệp quả thực bị sốc, cô bàng hoàng nhìn Niềm Ách Ngạn. Cô tưởng anh chỉ có suy nghĩ này thôi, hoặc là lâu dần cũng sẽ từ bỏ ý định này, hoặc có lẽ lùi một bước suy nghĩ, biết đâu anh lại nghi ngờ gì đó ở Niềm Ách Tiêu. Dẫu sao cô ta cũng là em ruột của anh, là người thân duy nhất còn lại trên đời này, sao anh lỡ lòng để hai người chia cách hai nơi? Cô còn nhớ rất rõ dáng vẻ lúc trước của Niềm Ách Ngạn khi biết tin Niềm Ách Tiêu tới Bắc Kinh. Tuy rằng anh chẳng thể hiện gì nhiều, nhưng rồi cô vẫn cảm nhận được niềm vui của anh. nhưng Niêm Ích Ngạn làm như vậy là thật, hơn nữa còn rất nhanh chóng. Chuyện này là thế nào? Niêm Ích Ngạn vẫn đang cố nén dần. Mọi việc của em ở nước ngoài anh đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả chỗ chủ nhà của em cũng đúng tên. Anh hy vọng em tìm một việc làm ở đó. Anh hy vọng? Có phải chuyện gì anh hy vọng là em nhất định phải làm theo không? Từ nhỏ tới lớn anh có từng hỏi em thích gì chưa? Ánh mắt Niêm Ích Tiêu bi thương. Anh chỉ muốn nhào nặn em thành bộ dạng giống anh mà thôi. Nhưng mà còn em thì sao? Em chỉ thích đua xe, cũng chỉ mong cả đời được gắn bó với công việc này. Tại sao trong mắt anh nó lại khó khăn đến thế? Em tốn bao nhiêu công sức mới quay được vài đội đua. Vậy mà anh lại chỉ dùng thủ đoạn nhà tài trợ để từ chối tài trợ, ép Hurley phải hủy bỏ tư cách thi đấu của em. Dựa vào đâu? Chỉ vì anh là anh trai em mà anh có thể thao túng cuộc đời em hay sao? Hay là anh nhất định phải dùng quyền lợi địa vị, dùng cách thức can dự vào số phận của người khác để tôn lên sự thành công của anh? Tố Diệp đứng bên lắng nghe mà không khỏi hoảng sợ. Anh đã ra tay rồi, đối tượng lần này là em ruột của anh. Cô tin Niêm Ích Tiêu không phóng đại sự thật, thực tế là Niêm Ích Ngạn có khả năng để làm vậy. Anh có đủ năng lực để can dự vào cuộc đời của người khác, thậm chí là cả số phận. Niêm Ích Ngạn bình tĩnh đợi cô ta nói hết câu, sau đó lên tiếng trầm ổn và mạnh mẽ. Diệp Diệp, tới phòng thay quần áo lấy cho tôi một chiếc áo khoác. Tố Diệp thấy tình hình không ổn, cũng không dám nói nhiều, chỉ làm theo. Đa phần quần áo của Niêm Ích Ngạn cất trong phòng này đều là đồ công sở, chỉ có lác đác vài bộ quần áo đi chơi. Cô suy đi tính lại, từ bỏ suy nghĩ lấy cho anh vài cái áo sơ mi và quần nâu, mà đặc biệt tìm một chiếc áo phông ngắn tay nhạt màu và một chiếc quần dài màu xám, như vậy trông sẽ ôn hòa đi đôi chút. Lúc đưa cho Niêm Ích Ngạn, cô lén ngước mắt xem sắc mặt của anh. Anh chỉ đón lấy, không nói gì, rồi đi vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, anh ở trong nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra. Trông quả thực có mềm mại hơn, nhưng bộ đồ anh mặc khi làm hàng ngày, chỉ tích là vẻ dịu dàng ấy chỉ là tưởng tượng. Sắc mặt anh vẫn bình thản như gương, càng rõ nét khi càng khiến người ta e dè. Sau khi thắt xong đai lưng của quần dài, anh nhìn Niêm Ích Tiêu, nói rõ ràng. Về Tứ Hợp Viện. Tố Diệp nhìn Niêm Ích Ngạn, anh đứng cùng Niêm Ích Tiêu quay về Tứ Hợp Viện. Niêm Ích Tiêu cũng không hề tỏ ra yếu thế, cậu ta đáp lại. Về thì về. Nói xong quay người đi xuống nhà. Sắc mặt Niêm Ích Ngạn trông rất khó coi. Anh vừa cất bước đi thì Tố Diệp giữ thành lại. Động tác này tuần tí chỉ là vô thức, vì ánh mắt giật giật liên hồi. Nhưng tại sao lại giữ anh lại thì chính cô cũng không thể nói rõ. Cô muốn khuyên họ đừng cãi vã, nhưng rõ ràng điều này là không thực tế. Hay là khuyên Niêm Ích Ngạn đừng về? Niêm Ích Tiêu thì chịu sao? Rõ ràng là tối nay người ép tới cùng là Niêm Ích Tiêu. Tuy rằng việc làm của anh quả thực là độc tài và bá đạo. Niêm Ích Ngạn cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình, rồi ngước lên nhìn cô. Em về phòng ngủ đi. Ích Ngạn. Cô gọi tên anh một cách bất lực. Niêm Ích Ngạn bỗng cảm thấy tim mình chợt ấm lại đôi chút. Anh giơ tay kéo đầu cô lại, kẽ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Em nghe lời, ở nhà nghỉ ngơi, không được phép đi theo. Dứt lời, anh buông cô ra, quay người đi xuống nhà. Chẳng mấy chốc cánh cửa ra vào đã được mở ra, rồi đóng lại. Tất cả ồn ào cái bã đều theo bước chân của hai người đàn ông chìm vào trong tĩnh lặng, căn phòng trở lại yên lặng. Tố Diệp đứng một mình trên tầng 2, xung quanh vẫn là ánh đèn dịu dịu. Sau đó cô nghe thấy tiếng kim dây tích tắc, nhịp này nối nhịp kia, quá yên tĩnh. Vậy mà đôi tai cô lấp đầy những tiếng ù ù, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh giọng nói chất vấn sắc bén của Niêm Ích Tiêu và ánh mắt trầm lạnh của Niêm Ích Ngạn. Họ đi rồi, để cho nơi đây được bình yên, vậy khi nào thì quay về Tứ Hợp Viện thì sao? Tố Diệp càng nghĩ càng thấy bất an, cô chẳng màng tới lời dặn dò trước khi đi của Niêm Ích Ngạn, đi ngay vào phòng thay quần áo, vội vã thay đồ. Sau khi đi qua con đường không thể náo nhiệt, tất cả các cung đường khác đều đang chìm vào trong giấc ngủ, ngoại trừ những chiếc xe đi muộn, một hai bóng người thi thoảng qua lại, đêm đêm trở nên tĩnh mịch dưới ánh trăng và ánh đèn. Vì vậy trong mắt Tố Diệp, nó chứa một cảm giác bất an mơ hồ. Chỉ là bị lỡ vài ngã tư đèn đỏ, mà xe của Tố Diệp và hai người họ cách sau một khoảng khá xa. Cuối cùng tới Tứ Hợp Viện, cô run rẩy quét dấu vân tay để xuống tầng hầm. Thoạt nhìn, xe của Niêm Ích Ngạn đã đỗ ở đó, u ám tượng như một linh hồn. Cô tắt máy, chạy vào trong thang máy. Chỉ cách nhau có vài phút mà không khác gì đã qua cả thế kỷ. Đoán không sai, khi mở cửa thang máy ra, cô liền nghe thấy một tiếng bộp, một tiếng vang của một cái tát, lực rất mạnh. Ngay sau đó là giọng quát giận dữ của Niêm Ích Ngạn. Khốn kiếp, em dám để ý tới cô ấy phải không? Khi câu nói vừa dứt, thang máy cũng phát ra một tiếng đình khẽ khàng. Phía trong cánh cửa kim loại, sắc mặt của Tố Diệp trắng bệch. Còn trong phòng khách, bên cạnh sofa cách đó không xa, Niêm Bách Ngạn đưa lưng về phía cô. Ni Mạch Tiêu đứng nghiêng so với cô, ôm mặt nhìn Niêm Bách Ngạn như bắn ra tia lửa. Nghe thấy tiếng động, cả hai người đều đồng thời nhìn về phía này. Thang máy phát ra tiếng chuông nhắc nhở, tới khi nó đáp sóng lại, Tố Diệp mới tỉnh lại. Cô vội vàng mở cửa rồi đi ra ngoài, hai chân nặng như đổ trì. Hai người đều không ngờ cô lại tới, nhất là Niêm Bách Tiêu, gương mặt ửng đỏ bỗng chốc xấu hổ không biết giấu đi đâu. Còn Niêm Bách Ngạn thì sững người giây lát, sau đó cũng cố gắng kiềm chế giận dữ, giữ thái độ im lặng. Hơi thở của Tố Diệp trở nên dồn dập, tiếng quát ban nãy của Niêm Bách Ngạn vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Thì ra anh đã biết tất cả. Không nói gì, có lẽ anh nhẫn nhìn, dẫu sao Niêm Bách Tiêu cũng là em trai ruột của anh. Tố Diệp biết có những chuyện đã lên dây rồi, không thể không bắn. Cô bước từng bước về phía họ, cố gắng suy nghĩ một cách vẹn cả đôi đường. Cho dù bây giờ đầu cô đang ngong ngong, cho dù lòng cô đang rất rối loạn, cô vẫn phải cố gắng thúc ép bản thân. Nếu bình thường cô là một người phụ nữ bất chấp tất cả, không biết suy nghĩ thì thôi. Nếu vậy, hôm đó Niêm Bách Tiêu hôn cô đã lập tức đẩy cậu ta ra, rồi quát mắng cậu ta không được phép làm vậy. Sở dĩ cô nín nhịn cho tới giờ phút này, chính vì cậu ta là em trai của Niêm Bách Ngạn. Từ lúc Niêm Bách Tiêu thở hồng hộc xông tới salon tìm Niêm Bách Ngạn tính sổ, cô đã hiểu, dù ai trong hai người họ đều muốn né mặt cô để giải quyết vấn đề. Nếu không, Niêm Bách Tiêu sẽ không nói mấy lời khó nghe khi còn ở salon, mà Niêm Bách Ngạn cũng sẽ không cảnh cáo các cậu ta thu lại tâm sự của mình. Cả hai người họ đều đang mang nghĩ một cách để không phải giáp mặt cô. Niêm Bách Ngạn có lòng kiêu hãnh của mình, Niêm Bách Tiêu cũng có lòng tự trọng của cô ta. Cô chứng kiến chuyện này quả thực là không hay. Nếu không, khi thấy cô, họ cũng không thể hiện nét mặt khác thường. Sự xuất hiện của cô cũng có một quyền chủ động, giờ đây đã thuộc về cô, vậy thì cô phải làm như thế nào đây? Không thể để Niêm Bách Ngạn tiếp tục chút giận nên Niêm Bách Tiêu, lại cũng không để được Niêm Bách Tiêu thẹn quá hóa giận, căm thủ Niêm Bách Ngạn. Niêm Bách Ngạn né tránh cô là vì cảm thấy để em trai xảy ra chuyện này là một chuyện mất mặt. Một là người em trai, một là người phụ nữ với anh bên cạnh anh. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhẫn nhìn việc nhục nhã khi bị em trai mọc sừng. Còn Niêm Bách Tiêu còn trẻ tuổi, hoạt bát, tuy rằng cậu ta sẽ ngượng ngập nhất thời, nhưng Tố Diệp tin với cái tính ngương bướng của mình, cậu ta sẽ còn phản kích. Vì vậy, trong giây phút giận dữ, vừa xấu hổ này, cậu ta sẽ nói những gì? Nhất định là những lời chọc tức Niêm Bách Ngạn. Như thế, không cần phải biết dù cậu ta có phải đang ở trong giai đoạn nảy sinh những tình cảm mơ hồ đối với cô hay không, hay là cậu ta thật sự hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, thì với cá tính của Niêm Bách Tiêu, cô sẽ hét thẳng lên với anh trai rằng: em thích chị ấy đấy, thì sao, có giỏi thì anh đánh chết em đi. Niêm Bách Ngạn có bản lĩnh làm chuyện đó không? Không có, anh có thể đánh Niêm Bách Tiêu, nhưng tuyệt đối không thể đánh chết. Nếu hậu quả sẽ về sau, quan hệ của hai người càng lúc càng đóng băng. Những oán hận phát sinh vì một người phụ nữ, bức tường ngăn cách này khó mà xóa nhòa. Niêm Bách Tiêu đang trong giai đoạn phản nghịch, lời gì, chuyện gì cũng có thể làm được, thậm chí có những lời hay việc làm không xuất phát từ thật tâm. Sau khi làm rõ địa điểm này thì cô càng hiểu, tuyệt đối không thể để Niêm Bách Tiêu có lời đó với Niêm Bách Ngạn. Một khi cô nói kia thốt ra thì tính chất của cuộc cãi vã cũng sẽ thay đổi, tất cả đều không thể quay đầu. Cô cảm thấy mình chưa xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy. Cô nhất định phải ngăn ngừa trước khi Niêm Bách Tiêu buột miệng nói ra mấy câu ấy trong một phút giận dữ. Như vậy mới có thể cứu vãn lòng tự trọng bồng bột của Niêm Bách Tiêu và vô vàn những hành động đánh mất lý trí trong lúc tức giận của Niêm Bách Ngạn. Cô đoán không sai chút nào, Niêm Bách Tiêu thấy cô xuất hiện tại Tứ Hợp Viện cũng đoán ra cô đã nhìn thấy và nghe thấy. Khi phản ứng lại, lồng ngực cậu ta phập phồng lên xuống, đôi mắt đỏ ửng chứa những bất kham và ương ngạnh. Cậu ta nhìn Niêm Bách Ngạn, bất ngờ lên tiếng: em... Bách Tiêu. Tố Diệp bất đình thình lâng cao giọng ngắt lời cậu ta: cậu cũng lớn rồi, có thể đừng chọc giận anh cậu nữa không? Niêm Bách Tiêu nhìn cô bằng gương mặt tổn thương. Tố Diệp không nhìn cô ta, cô đi tới bên cạnh Niêm Bách Ngạn, khẽ khoác tay anh. Thấy anh nhíu mày, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Anh xem kìa, có chút chuyện còn con thế này mà anh cũng ra tay đánh Bách Tiêu. Nó là em trai của anh mà, chẳng phải anh thương nó nhất sao? Hành động bất ngờ của người con gái khiến Niêm Bách Ngạn sững sờ giây lát. Trên hàng lông mày là những ngón tay dịu dàng của cô, nhưng những lời giận trơm lên sự ấm áp, gương mặt anh chợt thả lỏng, có một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực. Anh phát hiện đã lâu lắm rồi mình không được cảm nhận sự ấm áp của cô. Anh hiểu lầm thật rồi. Tố Diệp kéo cánh tay anh xuống rồi nhẹ nhàng cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau. Khi ngước mắt lên, cô thở dài: là Niêm Bách Tiêu thấy bất bình cho em, vì nó thấy thời gian này quan hệ của anh và em không tốt, nó tự anh đối xử không tốt với em nên rất tức giận,

anh cảm thấy cái chết của Văn Giai không liên quan chút nào tới anh nói gì với đứa em trai này. Nỉ Mích Tiêu giơ tay vỗ ngực mình, giọng nói nghẹn ngào, điên cuồng. Nỉ Mích Ngàn, em là em ruột của anh, còn anh thì sao? Có phải trong mắt anh chỉ có lợi ích thôi không? Tại sao em biến thành cái bộ dạng như ngày hôm nay? Chính một tay anh tạo ra. Từ nhỏ em đã mơ ước mộ anh. Anh đi tới đâu em đi theo tới đó. Đến đâu em cũng khoe với mọi người rằng mình có một người anh trai tài giỏi nhất trên đời này. Anh chính là niềm kiêu hãnh của em. Nhưng người anh trai em sùng bái nhất, yêu thương nhất đã làm gì đối với em? Khi em bị bắt cóc anh đã ở đâu? Chính anh là người chỉ mang tới mỏ kim cương, bỏ mặc tính mạng của em. Thế nên em mới có ngày hôm nay. Chính anh đã cho em hiểu được trong tuyệt vọng rằng thế nào là tình anh em. Thì ra trong mắt Niềm Ách Ngạn anh, chúng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Niềm Ách Tiêu từng bị người ta bắt cóc, nhưng một có một tiếng sấm kinh hoàng nổ đoàn bên tai cô. Ngay sau đó Tố Diệp chết lặng đi. Niềm Ách Ngạn và Niềm Ách Tiêu là hai người thân duy nhất trên đời này của nhau. Từ điểm này mà nói, quan hệ của hai người này đáng nhẽ phải nương tựa vào nhau, quan tâm lẫn nhau mới phải. Vậy mà sự xích mích trong mối quan hệ của họ, ngay cả người họ cũng có thể cảm nhận được. Tố Diệp đã từng nghĩ tới nguyên nhân mà cô có thể tin chắc rằng một lý do nào đó. Nếu không, Niềm Ách Tiêu có bướng bỉnh như thế nào cũng không có thành kiến sâu sắc đối với Niềm Ách Ngạn như thế. Đương nhiên Tố Diệp nghĩ nguyên nhò dò rất đơn giản, cũng rất hợp logic. Cô hiểu rõ tính cách của Niềm Ách Ngạn. Đối với em trai, người thân còn lại duy nhất của mình, anh không những đảm nhận trọng trách của một người anh mà hơn hết là một người bố. Vì vậy, đương nhiên anh phải nhận mình về hết trách nhiệm. Ví dụ như muốn cho Niềm Ách Tiêu đi con đường như thế nào, tương lai sẽ phát triển ra sao. Một khi anh đã quyết định, chắc chắn việc gì cũng tận tâm tận lực để cây cầu giải đường cho Niềm Ách Tiêu. Điều này có thể nhìn ra từ trường đại học và chuyên ngành của Niềm Ách Tiêu theo học. Tố Diệp cảm thấy không phải Niềm Ách Ngạn không yêu thương em trai mình, mà đã yêu đến một mức độ cao nhất, luôn luôn coi cậu ta là một đứa trẻ. Thế nên, bất luận cậu ta khôn lớn đến mức nào, Niềm Ách Ngạn cũng vẫn xem vào cuộc đời của cậu ta. Trong mắt anh, đó là biểu hiện của tình yêu dành cho em trai. Nhưng Niềm Ách Tiêu lại không cho là vậy. Đầu tiên, cậu ta là người có tư tưởng, có mục tiêu, cậu ta có việc mà mình muốn làm. Nhưng thực tế là hành vi can dự vào của Niềm Ách Ngạn đã đi ngược lại lý tưởng của cậu. Vì thế, cậu ta oán hận Niềm Ách Ngạn cũng là chuyện bình thường. Tố Diệp luôn cho rằng vấn đề chẳng qua chỉ phát sinh từ cách thức quan tâm của em trai Niềm Ách Ngạn mà thôi. Vì thế dỗ theo vấn đề về phía sau. Nhưng hôm nay cô mới thực sự biết rõ, thì ra Niềm Ách Tiêu căm ghét Niềm Ách Ngạn vì còn một ẩn tình khác. Năm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Niềm Ách Tiêu lại bị bắt cóc? Cậu ta bị kẻ nào bắt cóc? Đám người đó đã đưa ra yêu cầu gì đối với Niềm Ách Ngạn? Còn anh lúc đó đã làm gì? Mấy vụ án con cái hoặc người thân thương của nhà giàu có bị bắt cóc tống tiền, trường hợp của Niềm Ách Ngạn không phải là vụ đầu tiên, cũng không phải là vụ cuối cùng. Lợi ích giúp người ta có thêm động lực, nhưng cũng có thể khiến người ta nảy sinh lòng tà ác. Tất cả mọi chuyện chú ý tới Niềm Ách Ngạn cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu suy đoán như vậy, thế thì lúc Niềm Ách Tiêu bị bắt cóc, chắc hẳn cậu ta không còn nhỏ nữa. Vì lúc đó đến cả Niềm Ách Ngạn cũng còn đang đi học, động cơ của bọn bắt cóc là không đủ. Nếu Niềm Ách Tiêu đã nhắc tới mỏ kim cương, vậy thì nhất định là Niềm Ách Ngạn đã có đủ lông đủ cánh trong ngành này. Chỉ ít phải đủ để khiến người khác biết tới thân phận người phụ trách mỏ kim cương của anh. Còn Kỳ Đống Nham thì sao? Tố Diệp biết rõ lúc ở Nam Phi, hai người họ đấu đá lẫn nhau trong suối ngoài sáng, cũng biết rõ thủ đoạn mà Kỳ Đống Nham dùng với Niềm Ách Ngạn. Nếu theo lời Niềm Ách Tiêu, thì sở dĩ Kỳ Đống Nham tổ chức phản kích ở Nam Phi, thậm chí có thể nói là sở dĩ quan hệ giữa hai người họ trở nên tế nhị như vậy, chắc chắn là vì trước đây Niềm Ách Ngạn đã từng làm chuyện có lỗi với Kỳ Đống Nham. Vậy, rốt cuộc chuyện đó là gì? Tố Diệp bỗng cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, nhưng đường nằng trăng trít. Muốn tìm ra đường rõ ràng là điều không thể. Cô vô cùng hy vọng Niềm Ách Tiêu hoặc Niềm Ách Ngạn sẽ nói cho mình biết rõ sự tình. Nhưng hẳn là trong những lúc cãi vã như thế này, chỉ có thể biết kết cục của sự việc, chứ không thể biết nguyên nhân trước sau. Sắc mặt Niềm Ách Ngạn rất khó coi, từ góc độ của Tố Diệp nhìn qua, không biết là vì ánh đèn hay vì điều gì. Gương mặt anh gần như tái xanh, bờ môi mím chặt lại thành một đường sắc bén, mảnh và góc cạnh. Bầu không khí trong phòng bị hạ xuống rất thấp, đến nỗi Tố Diệp không thể thở nổi. Cô nhìn vào mắt Niềm Ách Ngạn, còn anh thì nhìn vào Niềm Ách Tiêu. Trong đôi mắt anh thấp thoáng cuộn dâng một sự bực bội, lạnh lùng, kiềm chế, giống như một đám mây mù đang trôi nổi bất định trên đại dương, đám mây mang tới phong bà bão táp. Lúc này Tố Diệp bỗng dưng lại hy vọng Lý Mạch Ngạn nói gì đó, mấy lời phản bác của Lý Mạch Tiêu cũng được. Vì một lời khi anh phản bác, tức là anh giải thích, như vậy ít ra cô có thể thăm dò được một phần câu chuyện kể năm xưa. Nhưng cô hiểu quá rõ, Lý Mạch Ngạn xưa nay không giỏi giải thích điều gì. Có lúc tính cách anh trẻ con vậy đấy, người khác cũng càng hiểu lầm anh, tại sao càng không muốn phân bua thêm. Thế nên, khi anh lên tiếng, sự giá lạnh, u ám trong giọng nói cũng là điều khiến Tố Diệp có thể tưởng tượng được. Anh nói: anh không muốn làm lại cùng một lời lần thứ hai, nếu em đã không ngủ được thì thu dọn hành lý đi, chỉ còn 12 tiếng nữa là tới giờ em đi máy bay rồi. Sự việc sẽ càng lúc càng thêm tồi tệ, Tố Diệp nghĩ vậy. Lý Mạch Ngạn đúng là một nhà kinh doanh thành công, nhưng là một người anh trai, anh đã thất bại. Vì dẫu xuất phát điểm của anh có tốt đẹp như thế nào thì không tìm được cách nói chuyện và một phương pháp thích hợp để nhất cũng trở thành công cốc. Thế nên tất nhiên Lý Mạch Tiêu sẽ phản bác, nhất là khi cậu ta vừa mới được quay về đội. Không hề sai, Lý Mạch Tiêu lạnh lùng đáp: anh từ bỏ đi, lần này em tuyệt đối sẽ không nghe theo lời của anh quay về đó nữa đâu. Em nói gì cơ? Gương mặt Lý Mạch Ngạn lạnh hẳn đi, mần trắng ngổ lên những đường gân xanh. Trừ phi anh muốn dương mắt nhìn em chết. Lý Mạch Tiêu giằn mạnh từng chữ. Tố Diệp sợ hãi: Lý Mạch Tiêu, cậu còn nhỏ không học được cách ăn nói biết suy nghĩ thế hả? Anh trai cậu có thể làm vậy sao? Ai ngờ còn chưa đợi Lý Mạch Tiêu đáp lại, Lý Mạch Ngạn đã tức giận. Sự phẫn nộ đã không thể kiểm giữ lại trong đôi mắt anh, nó gần như có thể tiêu dụ sạch sẽ đối phương. Thà anh nhìn thấy em tự sát còn hơn là tới đường đua nhặt xác của em. Ánh mắt Lý Mạch Tiêu chợt tổn thương. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tố Diệp. Hai anh em nhà này nói chuyện càng lúc càng quá đáng. Nhưng cô hiểu, vừa rồi quả thực Lý Mạch Tiêu đã uy hiếp Lý Mạch Ngạn, mà anh là người ghét nhất bị người khác uy hiếp. Huống hồ người đó là em trai của mình. Cô không thể chất vấn Lý Mạch Ngạn tại sao lại nói vậy, chỉ còn biết Lý Mạch Ngạn đừng có hành động theo cảm tính. Nhưng cậu to cả thực bị lời nói của anh tổn thương, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: được, vậy thì anh cứ sai người giáp giải em lên máy bay. Em đảm bảo máy bay còn chưa hạ cánh, anh sẽ lập tức đọc được tin em trai của chùm ngành đá quý tự sát. Được ý tưởng của em, em sống trên đời này cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Một câu nói anh phải nhớ kỹ, trừ phi là em chết, còn nếu không, sống trên đời này không có giá trị. Em tự tử không thành, em sẽ cố gắng cho ước mơ của mình. Cho dù anh có bóp chết mọi ngả đường, cho dù hơi lây không cho em gian ra thi đấu, thì cả đời này em sẽ không từ bỏ đua xe. Dứt lời, cậu ta quay người bỏ đi. Em quay lại cho anh. Lý Mạch Ngạn hét lên giận dữ. Tố Diệp sợ mọi việc trở nên nghiêm trọng, vội giữ Lý Mạch Ngạn lại để cho anh không đuổi theo ra ngoài. Còn lúc này, cơn giận đang bùng lên đầu Lý Mạch Ngạn, thấy cô tiến lên ngăn cản, anh nhất thời không làm chủ được cảm xúc, quát mắng: Tố Diệp, em đứng về phía nào, tránh ra cho tôi. Anh đuổi được nó quay lại thì thế nào chứ? Lại tiếp tục cãi vã sao? Nó chắc chắn sẽ không nghe theo lời sự sắp xếp của anh, còn anh cũng không chịu thỏa hiệp. Tại sao hai người không chịu bình tĩnh lại một chút đi? Tố Diệp đứng chặn trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, giọng nói dứt khoát. Lúc này nếu túm ra một người còn lý trí, người đó chỉ có thể là cô. Cả Lý Mạch Ngạn và Lý Mạch Tiêu rõ ràng đều điên cả rồi. Ánh mắt Lý Mạch Ngạn nhìn Tố Diệp rất lạnh, không có một chút dịu dàng nào. Dáng người cao lớn của anh ẩn chứa một sự uy hiếp khiến người ta phải e sợ, một sự xa cách rõ ràng. Lý Mạch Tiêu cũng đã bỏ đi thẳng, còn Lý Mạch Ngạn tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng cũng không đuổi theo nữa. Hết tập 90. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.